Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị giống như hiệp nữ thời cổ đại, thì gặp chuyện bất bình rút ra tường trợ. Thật ra thì không có khoa trương như vậy, chỉ là không hy vọng người nhà chị bị so đi xuống. Lô Chí Thiến cảnh giác hướng Thẩm Điệp Y nhìn một chút. Thẩm Điệp Y không nhiều tâm tư phức tạp như vậy, không nghĩ tới muốn nói với ai ra vẻ. Cô chỉ quản đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, khiến cho Lôi Húc Nhật thấy thế nào cũng xem không ngán. Đứng tại chiếc quầy chuyên danh mỹ phẩm S đã được nửa tiếng đồng hồ, đồng tây mua đầy đủ hết rồi, cô không thấy ông chủ lớn của công ty bách hóa này xuất hiện đi kiểm tra. Lôi Chí Thiến đành phải hết sức hy vọng buổi các cô hướng trên lầu đi dạo, nói muốn đi khu đồ dùng trẻ sơ sinh xem một chút, nếu không Điệp Y mới không cần tới. Quách Phượng Hề nhận được điện thoại của Thẩm Tiểu Dương, hai người hàn huyên mấy câu, cuối cùng hứa hẹn nhất định đem chị gái bình an đưa về nhà, sau đó cười cúp máy. Lôi Chí Thiến chanh chua nói, Phượng Hề, em chừng nào thì thành bảo mẫu của chị dâu họ chị rồi? Liền hôm nay. Phượng Hề thẳng thắn nói, bởi vì trong nhà có hầm thuốc bổ, ông nội dặn dò Tiểu Dương kêu Điệp Y về nhà ăn cơm chiều. Điệp Y lau cái mũi nhỏ, chị uống rất nhiều thuốc bổ rồi, không cần lại bồi bổ nữa. Chị à, lời như thế đi đối với ông nói đi. Thế nào Húc Nhật không nhanh trở lại, chị liền có thể trở về nhà. Phượng Hề buột miệng cười, chị, loại lời này đừng để cho Thiếu Dương nghe được, anh ấy sẽ đau lòng. Tại sao? Chị không sợ anh ấy là ai oán đối với chị nói, chỉ có anh dễ liền quên em trai. Hà hà, nó đang đùa giận thôi. Lúc chị muốn kết hôn nó rất bận rộn, lại vô cùng vui vẻ, tự nhiên ước gì vội vàng gả chị đi ra ngoài đấy. Đó là chị cùng với anh rể thực tình yêu thương nhau, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy chị hạnh phúc là liền rất vui vẻ. Chị cũng nghĩ như vậy, chị chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng Thiếu Dương cùng với Phượng Hề yêu nhau đã rất vui vẻ. Bởi vì Thiếu Dương vẫn luôn rất vất vả, chị càng hy vọng Thiếu Dương có được hạnh phúc. Phượng Hề cười như đoá hoa nở rộ, nhưng trong lòng cũng không hề như vậy tin chắc Thẩm Thiếu Dương thật sự thương cô sao, bởi vì anh cũng chưa mở miệng nói lời yêu. Cá tính của anh không mong tới anh liệt liệt, cô cũng tin tưởng Thiếu Dương không phải là người đàn ông do dự. Cô thậm chí có thể thông cảm anh vĩnh viễn đem chị gái để ở trong lòng, nhưng mà cô càng muốn mình thuộc loại phụ nữ hạnh phúc. Nói một câu anh yêu em có khó như thế sao? Vẫn lại là anh có chút giống như một dạng đàn ông cả đời đối với vợ trung tâm, là nói không ra lời ngon tiếng ngọt mà nói. Lôi Chí Thiến ngây ngang nói, hai người bớt buồn đi có được hay không? Là đi đâu có em chồng chị dâu tình như chị em gái, huống chi các người trước cũng không hề nhận thức. Thẩm Điệp Y hướng Phượng Hề nháy mắt mấy cái, cô ấy đang ghen tị với chúng ta. Phượng Hề cũng nháy mắt mấy cái, vậy chúng ta đây sẽ khiến cho chị ấy càng ghen tị hơn, tốt lắm. Ghen tị đến nỗi hai mắt toát ra hỏa tinh. Nói xong cùng Điệp Y tay trong tay, mười ngón đan cải. Lôi Chí Thiến chỉ cho hai người họ một cái biểu tình nôn mửa. Thang máy dừng ở lầu 7. Chúng ta gần tới lầu 5 mà. Điệp Y không hiểu, nơi này hiện tại có một tiệm cà phê uống rất ngon, đã đến như vậy rồi không uống thì thật đáng tiếc. Lôi Chí Thiến theo thói quen tự chủ trương không cho người cự tuyệt, nhưng chị không thể uống. Em biết, em sẽ đóng gói mang đi, đến lầu 5 từ từ hưởng dụng. Bằng không lúc chị ở đây đi dạo xem như đồ dùng trẻ sơ sinh thì em cùng với Phượng Hề chờ một bên nhiều nhàm chán. Chẳng muốn che giấu cô đối với phụ nữ có thai là không kiên nhẫn. Phượng Hề nhéo nhéo tay Điệp Y, ám hiệu cô ấy đừng để ý. Nếu như chị không mệt, chúng ta đi xuống lầu dạo một vòng không tồi. Nếu chị mệt, em sẽ lập tức đưa chị về nhà. Phượng Hề thật là săn sóc nha, cùng với Thiếu Dương rất giống. Điệp Y trực giác mà trả lời. Lôi Chí Thiến đảo cặp mắt trắng dã, cái gọi là thành kiến chị gái nên là như thế đi. Bọn họ lôi ra trên dưới cũng không cho rằng Thẩm Thiếu Dương là người thân thiết, chứ đừng nói hai chữ săn sóc, rõ ràng là thiếu đồng ác ma. Tại trước cửa quán cà phê, bọn họ đang muốn đi vào, một đôi nam nữ vừa lúc đi ra, ánh mắt của hai bên chống lại cùng bị cả kinh lớn, sững sờ tại chỗ thật lâu mới từ cực độ chấn kinh hoàn hồn. Anh Lôi Chí Thiến kêu lên, chị họ, làm sao chị có thể ở trong này? Phượng Hề cho là chính mình hoa mắt rồi. Không phải chứ, như thế nào Phan Vinh Mỹ có thể cùng Lôi Chí Phạm ở chung một chỗ? Phan Vinh Mỹ thậm chí còn ôm lấy khuỷu tay Lôi Chí Phạm, ánh mắt của hai người quấn giao, vừa nói vừa cười đi ra, tư thế quá mức thân mật. bây giờ là cái tình huống gì? Hai bên nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net